Cửu vực kiếm đế, chương 2611, một kiếm nát trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tốt, tốt, không nghĩ tới không chỉ là một cái hoàn mỹ huyết nhục đưa tới cửa đến, thế mà còn có như cơ duyên này. Chúng ta nếu như đạt được thủ đoạn này, lo gì không thể thống nhất Vu Thần Cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Sơn Hà Vương đột nhiên cười ha ha. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá cuồng vọng, có thủ đoạn như thế, ngươi thế mà còn dám dạng này nghênh ngang nói ra. Ngươi cho rằng ngươi hàng phục mấy cái phế vật, liền có thể đối kháng chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ở bên ngoài, ta lấy ngươi còn không có bao nhiêu biện pháp, nhưng là ở chỗ này, liền xem như Vu Thần Cung Tam Vương đến, đều mơ tưởng là đối thủ của chúng ta, diệt tiên đại trận. Cho ta ra, ầm vang ở giữa, ngay tại cung điện phụ cận trên bầu trời, từng đạo trận pháp, ngưng tụ mà ra, trọn vẹn mấy trăm đạo trận pháp, đồng thời xuất hiện, biến thành một tòa đại trận, đem Sở Phong Miên bọn người, hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, hiện tại ngươi ngoan ngoãn đem như thế nào hóa giải Vu Thần Cung lạc ấn phương pháp giao ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái, không phải lời nói, ngươi liền muốn chuẩn bị nếm thử lúc rút hồn luyện phách nỗi khổ a. Sơn Hà Vương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, mặt lộ vẻ dữ tợn mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết điều, tìm chết, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, thân hình hắn khẽ động, đột nhiên hướng về phía Sơn Hà Vương phương hướng vọt tới. Một giây sau Sở Phong Miên thân hình cũng đã là đi tới Sơn Hà Vương trước mặt, đột nhiên một cỗ vu thần chi lực tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một quyền oanh kích mà ra, như là một đoàn hỏa cầu khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, oanh sát xuống. Đất rung núi chuyển, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Hà Vương đối mặt cái này Sở Phong Miên, đồng dạng cũng là ngưng tụ vu thần chi lực. Ầm vang một trường oanh kích mà ra, thì triển ra chính là cực kỳ cổ lão vu thần võ đạo. Cái này chốt vu thần cung vu vương, rất nhiều đều là mấy chục vạn năm trước đó vu tộc thần tử, bọn hắn niên kỳ, thậm chí là muốn so lên hắc vu đế các loại, còn muốn càng thêm cổ lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này vu thần cung bên trong, không cách nào sáng tạo ra thuộc về mình thế giới, hơn nữa còn muốn mỗi hơn trăm năm, liền phải thừa nhận vu thần cung thôn vệ nỗi khổ, dẫn đến cái này chốt vu tộc thần tử thực lực tiến triển chậm chạp. Nhưng là bọn hắn vu thần võ đạo, lại là tại số thời gian 100.000 năm bên trong, lần lượt rèn luyện, cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính tông hoàn mỹ vu thần võ đạo, đáng tiếc là tổ chi vu thần, không cách nào vì ta sử dụng. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này Sơn Hà Vương, lạnh nhạt mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc lực lượng quá yếu, loại lực lượng này ở trước mặt ta. Không chịu nổi một kích, phá cho ta. Trong chốc lát, Sở Phong Miên trên thân khí tức kéo lên, vừa mới hắn vận dụng, bất quá chỉ là chừng một thành thực lực, bỗng nhiên toàn lực bộc phát, Sở Phong Miên ầm vang một quyền oanh kích mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp Sơn Hà Vương trước mặt vu thần võ đạo, đều là bị đánh vỡ nát, hoàn toàn sụp đổ. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Hà Vương thân thể đều là tiếp nhận lực lượng khổng lồ, liên tiếp lui về phía sau, hắn thân thể đều tại kịch liệt lắc lư, Thiên Vu chân thân đều muốn vỡ vụn. Cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt cường đại lực lượng, chính diện có thể đánh tan Sơn Hà Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là nơi nào tới quái thai? Thông Linh Vương, Kim Lăng Vương, nhìn thấy Sơn Hà Vương cứ như vậy bị bức lui, từng cái ánh mắt bên trong đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Hà Vương kế thừa chính là Tổ Chi Vu Thần huyết mạch, mà Tổ Chi Vu Thần cường đại nhất chính là đối kháng chính diện lực lượng, tại giống nhau cảnh giới vu tộc bên trong, có được Tổ Chi Vu Thần huyết mạch vu tộc đều là chính diện vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ Sơn Hà Vương cũng là bị Sở Phong Miên chính diện tùy tiện đánh tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực thế này đã siêu việt tuyệt đại đa số vu thần cung vu tộc thần tử. Người này khó đối phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vận dụng đại trận, Thông Linh Vương, Kim Lăng Vương tại thời khắc này cũng là lập tức phản ứng lại đây, bỗng nhiên thao túng trên bầu trời đại trận, lập tức một cỗ lực lượng hủy diệt từ cái này phía trên đại trận bạo phát đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệt tiên đại trận, đây là vô cùng thuần túy sát trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, đều là cực kỳ lợi hại sát trận. Một khi là hoàn toàn bộc phát, cơ hồ không có tiên tôn vu vương có thể ngăn cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng hủy diệt đã bắt đầu ngưng tụ, liền trên bầu trời, biến thành một cây trường thương, hủy diệt chi thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loáng thoáng ở giữa, cái này hủy diệt chi thương bên trên, lại là ẩn chứa một loại thuần túy hủy diệt chi lôi, như là thiên kiếp lực lượng. Tất cả cảm nhận được cái kia hủy diệt chi thương bên trên tán phát ra lực lượng hủy diệt vu tộc thần tử, bây giờ sắc mặt đều là vô cùng kinh hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lực Thánh Vương đều là nhỏ giọng đối Sở Phong Miên dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trong giọng nói đều tràn đầy hoảng sợ, cái này hủy diệt chi thương lực lượng làm hắn hiện tại trong lòng đều là manh động thoái ý, một đạo nho nhỏ sát trận mà thôi, tính không được cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hủy diệt chi thương, sắc mặt hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào, lạnh nhạt vô cùng. Hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói như thế, Sơn Hà Vương, Thông Linh Vương, Kim Lăng Vương đều là lạnh hừ một tiếng. Cái này diệt tiên đại trận, chính là bọn hắn kinh doanh vài vạn năm mới hóa thành một đạo sát trận, là bọn hắn lớn nhất át chủ bài, còn từ không có người dám như thế khinh thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khẩu khí cuồng vọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có bản lãnh này hay không? Sơn Hà Vương quát lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, đột nhiên trên bầu trời hủy diệt chi thương chính là hàng lâm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩn chứa lực lượng hủy diệt, quét ngang hết thảy, bao phủ tại toàn bộ mặt đất phía trên, có một loại hủy diệt thế gian hương vị. Buồn cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lắc đầu, hắn khẽ cười một tiếng, đột nhiên tay hơi động lòng, Thái Sơ kiếm liền là xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Lập tức một cỗ kinh thiên kiếm ý, bộc phát ra, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể, khi tay cầm Thái Sơ kiếm một khắc, Sở Phong Miên trên thân khí tức, chính là hoàn toàn khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc bén kiếm ý, ngưng tụ tại trên mũi kiếm, đột nhiên một kiếm, đột nhiên chém giết mà ra, trực chỉ trên bầu trời hàng lâm xuống hủy diệt chi thương, biến thành một đạo vạn trượng kiếm mang, lăng không bộc phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn trượng kiếm mang quét ngang mà qua một khắc, lực lượng hủy diệt, toàn bộ tiêu tán, cái kia thuần túy nhất lực lượng hủy diệt ngưng tụ ra hủy diệt chi thương, đều là ầm vang nổ tung lên, lập tức sụp đổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy một mực bao phủ trên bầu trời diệt tiên đại trận, đều là tại sụp đổ. Sở Phong Miên một kiếm chi huy, liền hủy diệt cái này diệt tiên đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền cái này chút thủ đoạn, cũng dám động thủ với ta. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra một chút khinh thường, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy không quản còn tại trong lúc khiếp sợ Sơn Hà Vương bọn người. Hắn vung tay lên, một cỗ vu thần chi lực đột nhiên trấn áp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Sơn Hà Vương ba người, còn muốn phản kháng. Nhưng tại Sở Phong Miên lực lượng trước mặt, bọn hắn hết thảy phản kháng, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trên người bọn họ vu thần chi lực, ngay tại ngắn ngủi giao phong về sau, Sơn Hà Vương ba người lực lượng, liền bị hoàn toàn đánh tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên to lớn vu thần chi lực chấn đặt ở bọn hắn trên thân thể. Lập tức ba người bọn họ, chính là liền quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt, không còn có một chút xíu sức hoàn thủ. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương